Kuroko no Basket, đồng nhân, kỳ tích, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại một ngày cá tháng tư phiên ngoại, nếu cuộc sống lừa gạt ngươi, lừa ngươi, vì sao lại lừa ngươi, chả nguyên nhân gì cả, chính là lừa ngươi thôi, ngươi nhẫn tâm, ngươi vô sỉ, ngươi cố tình gây sự. Ta liền nhẫn tâm, liền vô sỉ, liền cố tình gây sự. Cách chương.